Nông phu gia tiểu kiều thê. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vào đầu tháng 10, kinh thành đã rơi xuống trận đại tuyết đầu mùa. Đại tuyết như lông ngỗng nhẹ bay suốt cả đêm. Đến sáng sớm hôm sau, lọt vào trong tầm mắt lúc này là trên đường cái, trên nóc nhà bao phủ một tầng trắng xóa thật dày. Trong đường hẻm Tây Tỉnh, hạ nhân các nhà các hộ mở ra đại môn nhà mình, quét sạch tuyết đọng trên đường trước cửa. Đúng lúc này, cách đó không xa trước cửa một gia đình vang lên một trận tiếng huyên náo, phá vỡ thời khắc yên lặng của buổi sáng sớm. Nơi này là chính là nhà Đỗ lão gia Đỗ Hàn Lâm. Đỗ Hàn Lâm ở đường hẻm Tây Tỉnh rất có danh vọng. Sở dĩ như vậy không phải là bởi vì cái khác, mà là Đỗ Hàn Lâm này có một lão mẫu rất đanh đá. Phần lớn các gia đình trong đường hẻm Tây Tỉnh đều đơn giản, đều là mấy vị quan nghèo, tức là có quan hệ với quan. Mọi người bình thường đều tương đối chú ý tự thân, đóng kín phê bình và tu dưỡng hàng ngày đấy. Duy chỉ có lão mẫu của Đỗ Hàn Lâm này là một loại khác. Nói như thế nào đây nhỉ? Người này điển hình chính là một thôn phụ nông thôn thô bỉ. Người trong đường hẻm này luôn có thể nghe thấy bà ta trách chửi con dâu mình. Thật thương cảm cho nàng dâu kia. Bình thường bị đóng ở trong nhà không cho ra cửa. Cách năm ba bữa lại bị bà chỉ trích. Có người nói Lư Thị cũng là một thôn phụ nông thôn, là thê thất mà vị Đỗ Hàn Lâm này cưới trước khi làm quan. Còn có người nói Lư Thị này hình như là mắt có tật, thân thể rất suy nhược, gả vào Đỗ gia đã có 6-7 năm, đến nay vẫn không chỗ nào ra hồn. Các nhà các hộ luôn thích tám một số chuyện xấu như vậy. Đổi lại trước đây mọi người chắc sẽ không quan tâm Đỗ gia như thế. Gần đây bởi vì một việc làm người trong đường hẻm quan tâm Đỗ gia rất nhiều. Có người nói Đỗ Hàn Lâm sắp thăng quan. Nguyên nhân thăng quan không phải cái khác, mà là Đỗ Hàn Lâm này leo lên cành cao. Đỗ Hàn Lâm được chọn cũng chính là lễ bộ thị lang Lưu thị lang quan chủ khảo khoa bính thần nhìn chúng, muốn chiêu làm con rể. Theo lý thuyết loại tin tức này chắc chắn sẽ không bị người ngoài biết được. Thế nhưng đúng dịp là trong đường hẻm Tây Tỉnh này có lão gia hai gia đình là đồng liêu Đỗ Hàn Lâm, đều là cộng sự ở Hàn Lâm Viện. Chuyện này ở Hàn Lâm Viện không phải là bí mật gì. Hai vị đại nhân Hàn Lâm làm đồng liêu kiêm hàng xóm của Đỗ Hàn Lâm tất nhiên là sớm nghe được phong phanh. Hai người mặc dù lo lắng lễ nghi quân tử, không muốn nói người dài ngắn, nhưng bất đắc dĩ trong nhà có phụ nhân, ở trong hẻm Tây Tỉnh này đều là quan nghèo, cho dù trong nhà có người hầu kín kẽ, cũng không tuân thủ quy củ bằng hạ nhân trong nhà giàu sang chân chính. Bình thường làm xong việc trong tay, không thể thiếu đi hết nhà này tới nhà khác nói chuyện thị phi. Bởi đi lại như thế, về tin tức Đỗ Hàn Lâm leo cành cao ở trong đường hẻm Tây Tỉnh này truyền đi thất thất bát bát. Nếu là người không biết nội tình nghe thấy tin tức này, tránh không được sẽ khen một câu: đây là chuyện tốt, thanh niên tài giỏi đẹp trai, tài tử giai nhân, quần anh tụ hội, rất tốt, quá đẹp, đây quả thật là chuyện tốt. Tuy nói có thể chúng tiến sĩ đều là nhân trung long phượng, nhưng cái gọi là cùng Hàn Lâm nghèo Hàn Lâm không phải nói ra, trong kịch nói loại này một khi chúng khoa cử, từ đó vinh hoa phú quý quan to lộc hậu không nói chơi. Đại thể đều là một số người đọc sách nghèo túng huyễn tưởng an ủi mình. Phải biết rằng cho dù là chúng trạng nguyên, phong cảnh cũng chỉ là nhất thời, sau đó vào Hàn Lâm Viện cũng phải nung nấu hơn 3 năm nữa. Về phần 3 năm sau đó tạo hóa làm sao, còn phải xem kỳ ngộ, cho nên nói có thể trở thành rể cưng của lễ bộ thượng thư. Là ý nghĩa gì? Là mọi người biết được đều hiểu. Đây chính là một đường thông thiên, chí ít thể làm cho Đỗ Hàn Lâm bớt phải phấn đấu 20 năm. Nhất là Đỗ Hàn Lâm này vốn xuất thân bần hàn. Sau khi biết được tin tức này, trong đường hẻm Tây Tỉnh người ước ao đỏ mắt đông đảo. nhưng đồng thời hâm mộ. Càng nhiều hơn là loại tâm tính ngồi xem kịch vui. Không chỉ có hắn, còn có thê tử Tào Khang trong nhà Đỗ Hàn Lâm, người làm quan đương thời đại thể chú trọng đóng kín bình luận. Cái gọi là cằm bã chi thê không hạ đường, bỏ vợ, mặc dù nói không có điều luật nào quy định không thể hạ đường thê tử Tào Khang, nhưng đại đa số mọi người cực kỳ cấm kỵ loại chuyện này. Đây cũng là vì sao mọi người lại ôm tâm tình xem kịch vui. Phải biết rằng Đỗ Hàn Lâm này cho tới bây giờ đều là dáng dấp người khiêm tốn. Hắn có làm loại chuyện vứt bỏ thê tử Tào Khang, vi phạm lễ nghi quân tử hay không? Người chờ xem trò vui không ít đâu. Cũng bởi vậy vị lão mẫu nổi danh đanh đá của Đỗ Hàn Lâm kia mạnh mẽ đuổi con dâu Lư Thị ra khỏi nhà, cùng ném một tờ hưu thư ra. Bọn hạ nhân phụ cận quanh đây đang quét sạch tuyết đọng trước cửa, đều quên hết việc trong tay, đến bu lại, có người còn vội vội vàng vàng chạy về nhà mình. Đại khái là ôm tâm tính đánh cái thông báo cho chủ nhà đòi phần thưởng. Cách chương.